Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Chiến. Valos cùng Hina ám muội sự kiện đã xảy ra mấy ngày. Mấy ngày nay mỗi khi Hina chứng kiến Valos lúc đều sẽ ngượng ngùng cúi đầu xuống. Phía trước có cái không người Kojima. Theo bản bộ nơi đó tin tức truyền đến nói. Kente các ngươi nhất hỏa nhân hiện tại tăng ở nơi nào tu sửa. Valos trung tướng. Có hay không hiện tại liền đi qua đem hắn môn dẫn độ. Hina cố nén ý xấu hổ đứng ở Valos bên cạnh nhìn Valos tuấn tú gương mặt của nói rằng. Toàn thể xuất phát. Mục tiêu phía trước không người Kojima. Valos nghe được Hina lời nói quay đầu hướng về phía sâu phía sau bận rộn binh sĩ kêu lên. Là. Vâng, đúng. Trung tướng đại nhân, làm Valos quân hàng đi tới không người Kojima bên cạnh lúc. Kente các ngươi nhất hỏa nhân đang ở bãi biển chỗ xem lấy bọn họ. Cái kia đứng ở phía trước chính là Kente các ngươi. Hina đứng ở Valos bên người nhỏ giọng nhìn phía trước mái tóc màu đỏ. Vẻ mặt nhãn quang nụ cười người đàn ông trung niên đối với Valos nói rằng. Người nhìn nữa phía sau hắn cái kia. Cũng là treo giải thưởng kim đạt đến 180 triệu đại kiếm sĩ Mạc Địch. Là của hắn bên trái tay trái. Hắc, thuyền trưởng, ngươi xem nơi đây còn có hải quân sẽ đến đâu. Một cái thuyền viên ăn mặc kumi tặc nhìn Valos bọn họ quân hàng. Giống như là phát hiện mới đại lục giống nhau. Ha ha, bọn họ sẽ không sợ chết sao? Còn là nói bọn họ là tới bắt chúng ta. Ha ha, chính là, thuyền trưởng. Để bọn họ biết chữ chết là thế nào viết. Ngoặc kép chấm chấm. Kente cắp người phía sau thuyền viên ăn mặc kumi tặc chứng kiến Valos bọn họ loạn rừng rực một. Hồi chào phúng. Người chính là một mực sa bao đi đàn đạo chúng thưởng Valos. Có, mỉm cười sát thần, xưng hô người. Ta xem cũng không có gì đặc biệt sao. Kente cắp người nhìn đứng ở quân hàng trước mặt Valos cười nhạo tiếng tiếp tục nói, nho nhỏ một. Cái trung tướng. Lẽ nào ngươi là cho rằng ngươi có thể bắt được ta nhóm? Valos mặt không thay đổi nhìn Kente cắp ngươi nhất hỏa nhân. Quay đầu hướng về phía sau lưng hải quân sĩ binh nói rằng, nã pháo. Một cái cũng không cần buông tha. Những người cặn bã này, chết mới, chỉ có, là bọn họ tốt nhất nơi về. Thuyền trưởng, để cho ta sẽ đi gặp hắn a. Cầm hai thanh đao đại kiếm sĩ Mạc Địch không đợi Kente cắp ngươi nói thẳng tiếp hướng Valos. Phóng đi, cư hợp chảm, đại kiếm sĩ Mạc Địch trực tiếp dùng tới bạt đao chảm tiến giai kỹ năng hướng Valos. Chém tới, hắn có thể không phải đứa ngốc, có thể làm được trung tướng, còn dám tới bắt người của bọn họ, không có thực lực có thể không làm được. Thương phun lửa, Valos nhìn công kích được trước mắt đại kiếm sĩ Mạc Địch di chuyển đều không. Động một cái dùng thiết nhanh cản dưới công kích. Một cái thương trực tiếp xỏ xuyên qua đại kiếm sĩ Mạc Địch đầu lâu. Miểu sát hải tặc nhóm trợn tròn mắt. Đại kiếm sĩ Mạc Địch có thể là bọn họ trên thuyền đệ hai cao thủ. Chỉ đơn giản như vậy làm xong. Không sẽ là đùa giỡn a? Mạc Địch người hỗn đản này. Cư nhiên giết chết Mạc Địch. A, Kente cắp ngươi trong nháy mắt hóa thành một con bạch sắc sư tử. Người hình sư tử hình thái. Điên cuồng hét lên nhằm phía Valos. Ta muốn ngươi đi cho Mạc Địch chôn cùng. Hỗn đàn. Đi chết đi. Tử vong móng vuốt Kente cắp ngươi sư tử chặt a nơ ao từng tia huyết sắc. Chợt hướng Valos chộp tới. Valos vận dụng thế bước hơi lóe lên. Giơ tay lên thương hướng về Kente cắp ngươi vọt tới. Hanh. Lạnh rên một tiếng. Kente cắp ngươi sư tử vĩ vung. Nhanh chóng hướng về Valos cổ tay phóng đi. Valos hóa thành bát, vồ một cái về phía Kente cắp ngươi bạch sắc sư tử đuôi. Ngươi cũng quá coi thường ta. Chứng kiến Valos khinh thị mình như vậy. Muốn bằng một tay đã bắt hướng cái đuôi của mình. Kente cắp ngươi giận dữ nói, lão tử nhưng là tiền truy nã 570 triệu đại hải tặc a. Khát máu chi tiên, Kente cắp ngươi đuôi không ngừng tiếp tục nhằm phía Valos. Chỉ là sư tử vĩ bên trên sinh ra từng tia khí lưu màu đỏ ngòm tàn lượn quanh. Phanh, Ken tề cắp ngươi sư tử đuôi quỷ dị dịch ra Valos tay bắt. Ichibi quất chúng Valos hung thang. Đồng thời, Ken tề cắp ngươi bả vai cũng là ngạnh kháng Valos một chảo. Tiên huyết chảy ròng. Ho khan. Cách đó không xa khói bụi cuồn cuộn. Valos tự trong khói mù chậm rãi ngồi dậy. Một tay chống đất bên trên một tay phủ hung. Ho khan hai tiếng. Một bả xóa đi hung trước vết thương lưu lại huyết dịch. Sau đó lau khóe miệng bên trên huyết kế đứng dậy. Tiểu tử, có thể không nên xem thường sư tử đuôi. Ta đây chính là viễn cổ sư tử. Chết tiệt hải quân. Ken tề cắp ngươi dương giọng phách lối cười nói. Mà Ken tề cắp ngươi nơi bả vai vết thương cũng là đã đình chỉ chảy máu. Chậm rãi khép lại. Hiển nhiên viễn cổ sư tử tốc độ khôi phục không bình thường. Cái này quả thực coi như tại động vật hệ trái ác quỷ bên trong cũng là cường đại. Không sai, ngươi là người thứ nhất có thể chính diện trọng thương người của ta đâu. Valos chậm rãi hướng phía Ken tề cắp ngươi đi tới. Vừa đi vừa vỗ vỗ trên người cắt đá. Đây chính là Valos lần đầu tiên bị người chính diện trọng thương. Xem ra 570 triệu tiền truy nã hải tặc thực lực quả thực không thể xem nhẹ. Mấy năm nay có điểm xuôi gió xuôi nước nữa nha. Lúc này, Valos cũng là không ở mang theo ba phần ngạo thị thiên hạ tâm thái đi mặt đối với đối thủ. Thảo nào Sengoku nói thực lực của hắn sẽ sánh ngang đại tướng. Bất quá ở quần đảo Sabaody đi nửa năm có thể không phải uổng phí. Tuy là vẫn không đánh thắng gáp tên biến thái kia. Có thể đã có thể cùng Akainu bọn họ sánh vai. Kiêu ngạo, coi rẻ đối thủ loại nguy hiểm này tâm tính. Có thể nói triệt để cách Valos viễn đi. Đồng thời Valos cũng là âm thầm phản tư. Về sau lại đối mặt địch thủ. Không thể ở cất giữ cái gì. Toàn lực lấy trả. Thế tiêu âm cải biến tâm tính Valos. Lần đầu tiên chủ động phát ra công kích. Phun lửa liền thả. Vô số đạo hỏa diễm thương hướng Ken tề cắp ngươi đánh tới. Sư tử thuấn thân Ken tề cắp ngươi đạp một cái hai chân. Nhảy bên trên bầu trời liền chợt hướng phía Valos rớt xuống. Sư tử chân quét ngang. Bỗng nhiên hướng về Valos ót đi. Tách cai Valos cánh tay trái một đỡ. Chân phải trực tiếp đá về phía còn chưa rơi xuống đất Ken tề cắp ngươi. Ken tề cắp ngươi sư tử chảo cứng trọi cứng chụp vào Valos chân phải. Phanh, hai người đều bị cái này cường đại lực đánh vào đánh văng ra. Mới, chỉ có, vừa chia tay, Valos liền hướng lấy Ken tề cắp ngươi thối lui phương hướng liền thế đi. Mãn hàm nguyên tố lực hữu trưởng bỗng nhiên kích ra. Phanh, Ken tề cắp ngươi không biết Valos hai tay lóe nguyên tố lực là cái gì. Vì vậy bị Valos một chưởng đánh bay thật xa. Hành, Ken tề cắp ngươi rất nhanh liền đứng lên. Lấy tay lau khóe miệng huyết kế. Cố nén hung miệng thống khổ. Chợt nhằm phía Valos. Viễn cổ hùng sư nhị đoạn cường hóa Ken tề cắp ngươi thân thể tự trên lưng cột sống bắt đầu liền. Phát ra trận trận xương tạc tiếng. Tiếp lấy Ken tề cắp ngươi nhân sư tử thân thể dường như cường hóa một lần. Vô căn cứ gia tăng rồi một nửa hình thể. Sư tử đánh tam liên kích Leo mông tính. Có vua của rừng rậm tiếng khen. Sư tử đánh. Chính là một hơi tiếp tục. Nữa thì suy. Sau đó kiệt. Hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Ken tề cắp ngươi không nhất định sẽ kiệt lực. Nhưng cũng nói chiêu này trực tiếp. Đáng sợ. Valos sắc mặt nghiêm túc. Trong nháy mắt hai tay tách cai nguyên tố xương. Cũng che lấp không thể nhận ra nguyên tố lực. Sư tử đánh, tránh cũng không thể tránh. Đệ nhất đánh, Valos rồi đột nhiên xông lên ngạnh kháng dưới đệ nhất kích. Tuy là thành công để đỡ được, nhưng cũng bị sư tử đánh chấn thật xa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.